Cuộc dây dưa không lường trước. Chương 30, xả súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe di chuyển gần đến một ngã tư lớn, đèn đỏ cũng vừa chuyển xanh vừa qua khỏi đó một đoạn. Phía trước liền xuất hiện tai nạn giao thông. Một chiếc container kéo lê xe ô tô, viễn cảnh quá nổi máu me. Bỗng chốc xe phải dừng lại, cảnh sát ra hiệu không cho đi tiếp. Lục Khải Ưng mở mắt, liếc nhìn ra ngoài cửa kính, từ xa chỉ nhìn thấy được một đống hỗn độn. Lão đại, họ chặn xe lại rồi. Hay chúng ta đi đường tắt về Lan Huyền, đường đó khá hẹp nhưng vắng vẻ, không phức tạp là mấy. Cứ vậy đi, nhận được cái gật đầu của Lục Khải Ưng, A Tống mới chỉ đường cho tài xế lái ngược lại, gần cây ngã tư lúc nãy rồi rẽ vào một con đường bên tay trái. Chiếc xe vừa vào đoạn đường đó không lâu, lập tức ở phía sau cũng có thêm hai, ba chiếc ô tô khác nối đuôi theo, nhưng A Tống không nhìn thấy. Trời chạng vạng tối, đồng hồ chỉ ngay con số 6 tròn trĩnh, Lan Huyền dần dần chìm trong ánh đèn nhỏ rồi lớn. Huyền Ninh đứng trên ban công, gác tay lên lan can ngắm nhìn khung cảnh đẹp tuyệt hảo đó. Trong lòng cô bất chợt lại nhớ đến câu nói mà Lục Khải Ưng nói với cô lúc chiều. Đến tối tôi về, sẽ đưa em ra ngoài chơi. Không biết lời hắn nói có đáng tin không, nhưng cô cũng có chút mong chờ. Ở đây đã rất lâu, mặc dù rộng rãi, tiện nghi, nhưng cô đã quen cuộc sống tấp nập, ồn ào ở xa thiềm. Bây giờ sống không khác gì ở ẩn, cô cảm thấy hơi bí bách. Bất chợt nghĩ đến xa thiềm, cô liền muốn gọi về cho chị Đình. Không biết chị ấy sẽ như thế nào nếu biết cô đang ở cùng Lục Khải Ưng nhỉ? Không biết chị ấy có lục tung cả Bắc Kinh để tìm cô không nữa? Với tính cách của chị Đình, Huyền Ninh cô nghĩ cũng có thể sẽ có khả năng lắm. Mà nếu cô có muốn liên lạc về đó, cô cũng không có gì để liên lạc được. Điện thoại thì không có, tuy trong phòng cũng có một cái, nhưng nó chỉ để dùng trong nội bộ mà thôi. Đứng ở đó khá lâu, gót chân cô hơi buốt. Cô mới duỗi lưng mấy cái, lập tức vào thế võ phòng thủ, chuẩn bị tung vài cước ôn lại bài. Cũng lâu rồi không đánh đấm, không thử lại tay nghề của mình, tứ chi cô hơi ngứa ngáy một chút. Ở đây là vậy, nhưng ở xa thiềm ngày nào cũng có được vài bao cát di động để mà luyện võ nghệ cả. Cô nắm hai bàn tay lại thành nắm đấm, đưa lên ngang với ngực. Chân trái đặt phía sau làm trụ, chân phải liền tung lên một cước, sau đó cô liền uyển chuyển xoay người. Dùng chân trái đạp lên không trung tung thêm một đòn. Đó mới chỉ là vài tư thế cơ bản mà thôi. Nhớ lúc đi rèn luyện ở khu quân sự, cô còn phải đấu đá khắc nghiệt hơn nhiều. Vậy mà giờ bắt buộc ở cạnh Lục Khải Ưng, cô như biến thành con chim trỏ mềm yếu vậy. Bị nhốt vào L ông chỉ chờ được thả ra chứ không có khả năng trốn chạy. Thậm chí là bản năng chống cự cũng không có. Mới loay hoay có một lúc mà thời gian trôi thật nhanh. Mới đó đã hơn 19 giờ rồi. Cũng đã đến bữa tối, Huyền Ninh hơi chồm người ra ban công nhìn xuống cổng chính, nhưng nói đó vẫn im lìm không chút động tĩnh gì. Chẳng biết vì sao cô lại cảm thấy hơi thất vọng, không đợi người hầu lên gọi, Huyền Ninh đã tự giác xuống phòng ăn. Vẫn như bao ngày, trên chiếc bàn rộng lớn cô chỉ có một mình. Thời điểm trên đường Lục Khải Ưng trở về, vận tốc xe chạy không nhanh nhưng cũng không quá chậm, vì đoạn đường này có một chỗ bị ngập nước. Nên bùn bám vào bánh xe làm giảm tốc độ vốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di chuyển gần đến lối ra, ba chiếc ô tô phía sau đột ngột bật đèn pha, chiếu thẳng vào gương hậu của xe Lục Khải Ưng, làm tài xế không xác định được tình hình phía sau. A Tống liền nhận ra điểm bất thường, sắp đến ngã ba rồi lại còn bật đèn pha lung tung. Anh ta cố căng mắt nhìn ra đằng sau. Mẹ kiếp, phốc, phốc, lão đại, mau cúi xuống. Anh ta vừa tránh đạn vừa gầm lên, nhưng Lục Khải Ưng từ khi xe lái vào con đường này đã nhìn ra, ba chiếc xe đó không phải trùng hợp mà lái cùng đường, từ lâu đã phòng bị trước. Liên tiếp hai viên đạn được bắn ra từ súng ngắn ghim vào đuôi xe của Lục Khải Ưng, làm thủng hai chỗ lớn, vỏ xe tét ra, lõm vào trong. Sau hai tiếng súng khơi màu đó, ngay lập tức một cơn mưa đạn ào ạt tấn công chiếc xe đang dần mất lái. A Tống vừa tránh đạn vừa nhìn sang Bình Ngu. Người cầm lái, đang kiềm chế sự hoảng sợ mà đánh lái không có chút nguyên tắc nào. A Tống miệng chửi thề một tiếng, mắt nhanh chóng đảo ra sau xem tình hình của lão đại. Thấy lão đại vẫn còn an toàn, anh ta liền lôi cổ Bình Nhu qua một bên, liền phóng lên cầm lấy vô lăng, điều chỉnh lại hướng đi của chiếc xe. Nhưng đạn bê án ra rất nhiều, âm thanh rất chói tai càng không nghe tiếng của lốp xe phát nổ. Tống càng đánh lái, chiếc xe vì bị mất thăng bằng nên cứ thụp lên thụp xuống, căn bản không thể đi tiếp được nữa. Chuẩn bị, mở cửa, cấm đầu chạy không được nhìn lại, tôi phải theo bảo vệ ngài, lão đại, muốn chết chung một chỗ hả? Lục Khải Ưng vươn tay cởi áo vest, cà vạt cũng tháo ra quăng lại trên xe, hắn nhìn lên phía trên nói với giọng điệu rất nghiêm trọng. Bây giờ hai bên đường đều là cây cối, cỏ mọc cao ngang hông, nếu có thể trốn vào đó, tỷ lệ sống sót sẽ được nâng lên. Tôi đếm từ 1 tới 3, mở cửa, 1, 2, 3, dứt tiếng, cả ba người, ba cánh cửa bị tung ra. Đèn pha của xe phía sau vẫn chiếu về phía này. Bóng dáng nhanh gọn của họ vừa phóng ra khỏi xe liền bị đám người đó nhìn thấy. Tên cầm đầu giơ tay cao, tiếng súng đạn cũng ngừng lại. Nghe lời Lục Khải Ưng, vừa phóng ra khỏi xe, A Tống và Bình Nhu chạy thục mạng vào trong lùm cây. Bây giờ chỉ có giữ lại mạng của chính bản thân mới có thể cứu lão đại được. Bùm, chiếc xe của Lục Khải Ưng điên cuồng phát nổ, lửa bùng lên nghi ngút, khói bụi bay mịt trời. Nghe được tiếng nổ hệt như tiếng sấm. A Tống bất giác dùng mình một cái, nếu lão đại không bảo bọn họ chạy thì bây giờ đã tan xương nát thịt rồi. Sức lực cường tráng của lứa thanh niên này rất lớn, càng chạy càng bị hòa lẫn vào đám cây bụi, hoàn toàn không còn lại chút dấu vết nào. Truy lùng chúng nó, bắt được giết sạch hết cho tao. Vâng, đại ca, tên đầu sỏ giơ súng thét lên, người từ trong ba chiếc xe đó lập tức mở cửa chạy ra ào ạt, ước tính hơn 15 người. Ai cũng cầm trên tay 1 đến 2 khẩu súng, vừa thay băng đạn, sẵn sàng tiêu diệt Lục Khải Ưng. Cảm thấy bản thân đã chạy rất lâu, A Tống đổ mồ hôi đầm đìa ngã vào gốc cây, không quên quan sát tình hình phía sau lưng. Ở đây có khác gì rừng rậm đâu, một bóng ma cũng không có huống chi là con người hay nhà ở, bảo đảm không còn ai đuổi theo. A Tống mới ngồi xuống, lần mò điện thoại trong túi quần, đột ngột cảm giác đau rát ở bắp chân khiến anh ta nhăn đúng mặt mày. Lúc nãy trong cơn mua đạn, ba người bọn họ mặc kệ chạy ra, tất nhiên không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, viên đạn ghim sâu vào da thịt, hình như gần chạm tới xương luôn rồi. A Tống xé rách một miếng vải ở vạt áo, cột chặt trên đầu gối, chặn đường lưu thông máu, giảm đi lượng máu chảy ra ngoài. Rất may điện thoại không bị làm sao, A Tống nhanh chóng nhập vào số liên lạc ở biệt thự. Phía bên này, Lục Khải Ưng cũng chạy sâu vào một nơi vô cùng tăm tối và ẩm ướt, không có ánh sáng nhưng đôi mắt của hắn lại tỏ như ban ngày. Đôi chân như hai bánh xe sắt liên tục càn quét về phía trước, hắn vểnh tay lên nghe ngóng, ngoài tiếng côn trùng kêu rang thì âm thanh cây cỏ bị dẫm đạp lại càng rõ hơn. Ngay sau lưng hắn, cách không tới 20 mét, đám người vừa xả súng đó vừa đây đã đuổi kịp. Thế thì đã rõ, người mà bọn nó muốn diệt khẩu hôm nay phải chính là Lục Khải Ưng. Bọn chúng cầm đèn pin, dọi thẳng về hướng mà Lục Khải Ưng đang lẩn trốn. Mỗi lần đèn pin pha tới, mỗi gốc cây to đều thuận lợi che chắn cho hắn. May mắn đi được thêm một đoạn nữa, trong số bọn chúng đột ngột hét lên. Đại ca, Lục Khải Ưng ở đằng trước. Nghe vậy, tên đầu sỏ lại càng hùng hổ hơn. Lục Khải Ưng bây giờ như đại bàng mất đi đôi cánh, không thể chống chọi lại bọn chúng bao lâu. Tên đầu sỏ chắc nịch như vậy. Phốc, a. Một tên trong bọn chúng bị trúng đạn, ôm ngực ngã ra chết tại chỗ. Thấy vậy, bọn chúng càng thêm dè chừng, bước chân dựng lại vài giây. Khẩu súng bóng loáng thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối, Lục Khải Ưng cầm siết chặt, các khớp ngón tay nổi lên. Từ thân cây, hắn nhắm về phía bọn chúng, nhả thêm một viên đạn nữa. Khẩu súng Lục Khải Ưng cầm có uy lực khá mạnh, tuy đã cách xa nhưng khi bắn chúng lại xuyên qua cả lỗ âm ngực. Một tiếng hét nữa vang lên. Lại có thêm người ngã xuống. Nhân lúc bọn chúng lo sợ chết, nhìn ngó xung quanh, Lục Khải Ưng tiếp tục men theo hàng cây chạy đổi hướng. Ban đầu là chạy thẳng, nhưng theo tính toán, từ ngã tư lúc nãy vào đây không xa, chỉ chạy thẳng thì tìm đường rất khó, còn nếu rẽ phải, có thể sẽ quay lại được con người lớn lúc nãy. Chạy thêm một khoảng, lúc này Lục Khải Ưng mới cảm nhận được trên bả vai mình ươn ướt, một mùi tanh tưởi của máu lập tức xộc lên mũi. Hắn còn cảm được viên đạn đang nằm sâu trong khớp vai của hắn, hình như là vừa làm đứt một sợi động mạch. Bị trúng đạn không phải lần đầu, vết thương chỉ ở vai nên chẳng có gì đáng để hắn quan tâm. Âm thanh sột soạt của bọn chúng cũng dần biến mất, thay vào đó là tiếng còi xe, động cơ inh ỏi. Hắn không tỏ ra vui mừng hay bất cứ cảm xúc gì khi tìm được lối thoát. gương mặt lạnh lẽo, cùng với chỗ máu loang lổ trên vai càng khiến bề ngoài của hắn trở nên đáng sợ hơn. Ra được lề đường, tránh bị chú ý, hắn vẫn đứng sau bóng tối, nơi mà đèn đường không thể chiếu tới. Hắn vắt súng vào lại chỗ cũ, đôi mắt tinh tường quan sát kỹ lưỡng tình hình trước mắt. Còn khẩu súng đó chỉ là thứ vặt vãnh hắn thường mang theo bên mình, kể cả A Tống cũng không biết, vì chưa lúc nào hắn lôi nó ra dùng, không ngờ hôm nay lại giúp hắn kéo mạng sống quay về. Mất đi một lượng máu lớn, đầu óc Lục Khải Ưng cũng choáng váng một chút, hắn tiếp tục men theo đường đi bộ đi về phía trước. Bây giờ cũng không gọi là quá trễ, nhưng con đường này vắng hoe người, chỉ có ô tô lâu lâu lại nối đuôi nhau chạy qua. Vì vậy, thân thể máu me của hắn lấp ló dưới đèn đường càng không có ai để ý. Cách Trương.